One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 219, Tony rời đi. Lawyer đại nhân, cái kia, cự người thật giống như không thấy. Agreco Tư có chút mộng bức, đã đối tình huống bây giờ biểu thị 12 phần im lặng. Bình tĩnh, bình tĩnh, tình huống bình thường mà thôi. Lawyer như là hồi đáp, nhưng câu nói này để Agreco Tư càng thêm mộng bức, cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đến đều là chút tình huống gì. Ta đến trên cái đảo này không phải vì tiếp ứng hai vị bản bộ trung tướng sao? Vậy ta hiện tại là đang làm gì? Nhìn lộ thiên ma thuật biểu diễn. Tốt Agreco Tư, lawyer vỗ vỗ tay hấp dẫn Agreco Tư chú ý lực. Sau đó chỉ đa đô trung tá bọn người. Hiện tại ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút bọn họ đi. Ngươi thông chi D9 chi bộ sao? Ánh sáng ngươi một chiếc thuyền có thể mang không đi nhiều người như vậy. Ách, là, ta lập tức đi làm. Lawyer thuyết thật là cái tình hình thực tế. Đa đô trung tá bọn họ tàu chiến đầu tiên là tao ngộ hải tặc tập kích. Sau đó thoát đi lúc không cẩn thận lại rơi vào biển động đá. Sở thụ tổn thương có thể không có chút nào tiểu. Có thể kiên trì đi thuyền đến Ian ở trên đảo. Đã là ông trời phù hộ. Về phần trở về cách nơi này hơn một tháng hành trình bản bộ Marineford. Không ai nguyện ý qua mạo hiểm như vậy. Nhìn lấy Agreco Tư đi xa. Lawyer biểu lộ bất biến. Nhưng trong lòng lại thở phào. Hắn tại cái này cùng cái này Agreco Tư lề mà lề mề hơn nửa ngày. Có thể không phải liền là vì ngăn cản hắn tới gần hòn đảo trung tâm à. Trừ Tony sắp kế thừa Nautilus lực lượng không thể bị quấy dày nguyên nhân này bên ngoài. Hơi trọng yếu hơn nguyên nhân vẫn là tại sang bọn người trên thân. Đây chính là tứ hoàng sang. Trời mới biết cái này Agreco Tư đến là này một phái người. Dù cho đối phương là Momonga đã từng cấp dưới lại như thế nào. Vạn nhất đối phương là xích khuyển bên kia chó điên. Momonga cùng lawyer chẳng phải là liền sẽ rất lợi hại xấu hổ. Đường đường hải quân bản bộ trung tướng. Dậm chân một cái. Trừ tân thế giới. Ta tứ hải đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật. Vậy mà cùng tứ hoàng chi một tóc hồng sang có giao tình. Cái này không phải liền là cho lấy cớ để cho người khác nổi lên sao? Coi như lawyer chính mình không sợ. Hắn cũng phải vì già nua long chung. Không sai. Momonga suy tính một chút. Hắn đời này phần lớn thời gian đều tại cùng hải tặc chiến đấu trong chém giết vượt qua. Nhận qua vô số thương tổn cũng lập xuống qua vô số công. Thu hoạch được vinh diệu để vô số hải quân xấu hổ. Nếu như sau cùng lão còn muốn bị dội lên dạng này một chậu nước bẩn. Rơi vào cái khí tiết tuổi già không bảo vệ trận. Vậy liền quả thực quá đáng thương. Đúng lúc này, một trận điện thoại trùng thanh âm cắt ngang hắn suy nghĩ. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn. Lawyer ở trên người trái lật qua phải tìm xem. Sau cùng rốt cục tại đai lưng đằng sau tìm tới chấn động điện thoại trùng. Đây là Momonga bạn mới cho hắn công cụ truyền tin. Hắn trước kia Zephyr cho hắn cái kia điện thoại trùng được đưa về tàu chiến giao cho chuyên gia hồi. Máu, chờ đợi mọi người trở về bản bộ sau lại đưa đi, bảo hành đứng. Bản bộ trung tướng sử dụng điện thoại trùng. Là một loại bảo mật tính có thể cùng truyền tin khoảng cách đều 10 phần ưu dị đặc thù chủng loại. Những này điện thoại trùng cho dù là tử, cũng không thể giữ thi thể lại. Nhất định phải toàn bộ mang về bản bộ. Đối với cái này lawyer không có cái gì biểu thị. Ở địa cầu, cao đoan kỹ thuật lũng đoạn, hạch không khuếch tán cái gì. Hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Xuất ra tân điện thoại trùng. Lawyer cầm lấy ống nghe nói ra. Mạc Tây, ta là lawyer, xin hỏi ngươi tìm ai? Momonga sâu thở sâu, hỗn đàn, ánh mắt ngươi là mù sao? Lần sau nghe có thể hay không trước nhìn một chút? À, cái thói quen này thật khó khăn sửa đổi tới. Lawyer đảo mắt cá chết, bình tĩnh đem ống nghe rời xa lỗ tai. Chờ đợi Momonga gào thét kết thúc. Sau đó, hắn móc móc lỗ tai. nhưng mắt nhìn mắt điện thoại trùng trên đầu này túm xinh đẹp tử mau. Nói ra, hả, nguyên lai là Momonga trung tướng. Có chuyện gì? Ta nhìn thấy Tony biến mất. Hắn là thành công sao? Phát tiết lửa giận về sau, Momonga cảm thấy dễ chịu nhiều. Nghe vậy, hắn tỉnh táo mở miệng nói. Không sai biệt lắm, bất quá mỗi lần sau khi biến thân đều cần thời gian rất lâu chứa đựng năng lượng. Sang nói, ngươi chờ một chút. Lawyer cắt ngang Momonga lời nói. Cảnh giác mắt nhìn cách đó không xa Agreco Tư. Sau đó đi xa một chút tựa ở trên cành cây. Cái này mới một lần nữa mở miệng. Tốt, ngươi nói đi. Căn cứ sang thuyết pháp. Hiện tại Tony chỉ là thu hoạch được ngắn ngủi biến thành Nautilus năng lực. Mà lại không thể đem sinh mệnh chi nguyên lực lượng toàn bộ phát huy ra. Tại bảo trì IQ điều kiện tiên quyết, biến thành cao 15 mét Nautilus cũng là trước mắt hắn cực hạn. Thì ra là thế. Này, người chờ chút, cái gì gọi là bảo trì IQ? Lawyer một mặt mộng bức, không nghe nói biến thân còn hàng IQ à? Không phải là bảo trì lý trí sao? Tại Lawyer cùng Momonga nói chuyện với nhau thời điểm, Agreco tư đem cây sáo thả ở bên tai. Làm lắng nghe hình, bỗng nhiên, khóe miệng của hắn kéo ra một tia cổ quái mỉm cười. Tự lẩm bẩm, thì ra là thế, đây chính là ở trên đảo hiện trạng sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta ngoài ý muốn thấy là, để Tony lưu tại tân thế giới. Kết thúc trò chuyện về sau, Sang đối đang thăm dò trả lời điện thoại trùng Momonga nói như thế. Bởi vì Bibis gia tộc thả ra huyết tùy trùng đại bộ phận đều tại tân thế giới. Tony ở chỗ này mới có thể tìm được càng nhiều côn trùng. Còn hắn vấn đề an toàn. Hắn khoảng chừng nhìn một chút chính mình thuyền viên. Tại bọn họ tán đồng sau khi gật đầu. Lúc này mới trịnh trọng nói ra. Xin mời giao cho ta đi. Bởi vì, ta còn thiếu hắn một cái mạng. Nghe xong lời này, Momonga hơi giật mình nhìn lấy Sang. Đem hải quân, giao cho hải tặc. Nếu như nói người không phải Sang, Momonga tuyệt đối một bàn tay dán hắn một mặt ghét bỏ. Bất quá, trên thực tế vấn đề cũng ngay ở chỗ này. Bài trừ rơi băng Sang thanh trừ đầu kia cùng toàn thân hắn huyết dịch hòa làm một thể huyết trùng. Trước lúc này, Momonga đồng ý để Tony kế thừa Nautilus lực lượng nguyên nhân chủ yếu chính là vì thanh lý huyết tủy trùng, nhưng là vấn đề đến, nếu như Tony cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về bản bộ. Như vậy kẹt tại đại hải trình trung gian này có thể nói là an toàn nhất địa phương. Cái ý này nghĩa liền sẽ không quá lớn. Nghĩ cũng biết, Bibis gia tộc người sẽ không ngu như vậy. Để huyết tùy trùng chạy đến hải quân bản bộ phụ cận qua. Như thế có thể cũng không phải là làm thí nghiệm. Gọi là tìm đường chết. Nhưng là, Tony thân phận bây giờ chung quy là hải quân. Vẫn là tinh anh doanh một viên. Lưu tại Hồng Phát các loại bên người thân. Hắn đem phải thừa nhận chỉ trích cùng căm thù có thể nghĩ. Mà lại không chỉ có là hắn. Momonga, Lawyer, Sang đều muốn cuốn vào phong ba bên trong. Nghe xong Sang lời nói, Momonga quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ nóng hổi Tony. Tony, người ý nghĩ là cái gì? Đến là cùng theo Momonga trở về, còn là theo chân Sang lưu tại tân thế giới. Đó là cái rất khó lựa chọn vấn đề. Về phần tại sao không ở lại D9 chi bộ. Lại nói, Bibis gia tộc có ngốc cũng sẽ không đem huyết tủy trùng lưu tại không gió mang a. Hoặc là thuyết, bọn họ nên như thế nào đem huyết tủy trùng cho lấy tới không gió mang đến? Là, D9 chi bộ liền là nằm ở không gió mang. Cũng là một cái duy nhất ở vào không gió mang chung hải quân chi bộ. Cũng chỉ có hải quân mới có loại này khí. Tại không gió mang thiết trí khu vực, nghe xong hai người giảng thuật, Tony lẳng lặng nhìn chăm chú lên trên tay hồng sắc đường vân. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Momonga. Momonga đại nhân, xin tha thứ ta tùy hứng. Ta biết, không đợi Tony nói xong. Momonga liền cắt ngang hắn lời nói. Nhìn trước mắt Tony, vạn Momonga thần sắc hết sức phức tạp. Ta biết ngươi là vì cái gì. Tony, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thời gian một năm. Một năm về sau, ngươi nếu như không có trở về. Nói đến đây, Momonga yên lặng xoa chuôi kiếm. Ngươi cũng biết, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. À, ta minh bạch, Momonga đại nhân, Tony không hăng hái lắm. Ngữ khí mệt mỏi, nha, hiện tại đừng nói là những cái kia. Sang đột nhiên cọ tới, một thanh nắm ở Momonga bả vai. Tại cũng chuẩn bị qua ôm Tony lúc ngừng dừng một cái. Rút tay về, chàng làm cái gì đều không phát sinh nói với Momonga. Chúng ta thế nhưng là cứu vãn thế giới đại anh hùng. Hiện tại là yến hội thời gian. Đến, cùng nhau chơi đùa đi. Beckman, qua đem trên thuyền nguyên liệu nấu ăn đều chuyển tới. Khai yến hội, lại nói, mời hải quân khai yến hội. Trên thế giới này trừ Luffy, cũng liền sang làm ra đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.